Sát thủ tại dị giới cuốn 2, trỗi dậy. Chương 113, C113 tinh linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lật ngươi, đang chờ đợi gì từ kẻ như ta? Chấm, GT, Haruto, LT, GT, Hitomi, cô bối rối tới kinh ngạc khi thấy Haruto sưng như vậy, liền quay sang Hamiko xem biểu cảm nhưng đó vẫn là khuôn mặt ngập ánh tà chiều. Thở thần vô cùng, LT, tại sao ngươi lại không giết ta? Chỉ vì ngươi thương hại ta. Chấm, GT, Hamiko, Haruto không nói gì, nhàn nhạt cười lên một giọng lạnh lẽo. LT, thương hại, hay ngươi chỉ là một mạng còn con không đáng để ta bẩn ngón tay? GT, Haruto, LT, Haruto, cậu đang, GT, Hitomi, một lời mọt nhịp cảm xúc nhưng lời có chưa xong, cảm xúc chưa được thoát hết, Hitomi đã bị Haruto cướp ngay lời. LT, người nghĩ mạng ngươi đáng để ta lấy đi sao? Nhãi danh cũng biết có hai mắt sinh ra để nhìn chứ. GT, Haruto, vừa nói, Haruto vừa chỉ vào hai con mắt của cậu như một bằng chứng, cũng là một cách chế giễu trá hình trong hành động, cách cậu chỉ nó như kẻ bên kia chẳng có mắt mà nhìn vậy. LT, mà, cái mạng đó cũng chỉ là cái mạng quèn thôi, biết đâu bây giờ hắn đang ở cùng vài ba cô gái khác rồi. GT, Haruto, tự mình chửi mình đúng là điên nhưng vì cậu là một kẻ muốn kẻ khác tức điên mới thôi nên mấy điều này cũng chẳng là gì với cậu. LT, người, tên ác ma, người vừa nói thằng bé là gì? GT, Hamiko, linh lực bắt đầu tăng dần, từng đợt màng mỏng tím xuất hiện xung quanh cơ thể Hamiko. Móng tay bắt đầu dài, nanh bắt đầu mọc, hai đồng tử một vệt thẳng bổ dọc xuống, tương tự như hai nhãn cầu loài cáo. LT, linh hóa rồi sao? GT, Haruto, LT, Zia, GT, Hamiko, cô lao nhanh tới tính găm năm móng tay dài nhọn xuyên thẳng tim của Haruto, đem cậu tiến biệt thế giới ngay lập tức. Chỉ có điều quỷ thần không nghĩ tới. Xoạch, năm móng vuốt sắc nhọn chính xác đâm qua thẳng ngực trái của Haruto, chắc rằng đem tim mà tan nát. Điều này khiến cho Hamiko nghĩ rằng sao lại dễ dàng vô cùng. Có máu chảy, tức là nó đã thành công. LT, Haruto, GT, Hitomi, LT, khà khà, GT, Haruto, Hitomi khưng lại mở to đồng tử của mình ra mà nhận cái tình hình trước mắt. Haruto bị đâm xuyên qua bởi những móng tay dài nhọn của Hamiko nhưng vẫn đứng đó, miệng nhếch lên cười khinh bỉ vô cùng, đến cả Hamiko cũng phải kinh dị mà khựng cơ thể. LT, không thể, nào, GT, Hamiko, không chết cho dù bị xuyên qua tim, cái gì đang xảy ra vậy? Hay cái thứ trước mặt cô là thứ quái vật gì vậy? LT, ngươi thấy rồi chứ? Ta là bất bại, ta không thể chết. GT, Haruto, nhìn cái ngụm máu tươi đầy miệng đi, Haruto cầm lấy cổ tay Hamiko, mạnh mẽ rút ra khỏi trái tim mình trong sự kinh hãi vô cùng. Thả Hamiko ngồi đó với những hơi thở gấp rút như gặp tà linh, ma quỷ. LT, đối với linh lực của ngươi, đả thương ta là điều bất xảy chứ đừng nói tới việc giết ta chỉ bằng một phát đâm. GT, Haruto, đối với một cảnh giới đại đế, chỉ có khả năng một đại đế khác sẽ đánh lại nhưng tất cả chúng đã bị Haruto giết hết không còn ai sống, có thể nói, trên tất cả hệ thái hành tinh này. Cậu là bất bại của bất bại, những kẻ nòa không lượng được sức tìm chết là không thể tránh khỏi. Hamiko là một ví dụ, mà cậu có thể cũng là một con quái vật chẳng, kẻ trở thành đại đế trẻ tuổi nhất và cuồng ngạo nhất. LT, ngủ đi, GT, Haruto, Haruto chạm mắt tới Hamiko, một đám tà khí lơ lửng bay tới thoái nhập với Hamiko khiến cô lờ mờ mà ngã xuống, trên miệng không ngoai rủa chết Haruto. LT, tên ác ma, chết đi, GT, Hamiko, LT, nếu ta có thể chết, GT, Haruto, cậu quay lại nhàn nhạt nhìn Hitomi đứng đó, trời trăng ra sao vẫn đang thất thần. LT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thôi thì nhờ cô vậy. GT, Haruto, LT, mình, biết rồi, GT, Hitomi, Haruto bước qua Hitomi, sau cũng thở dài mà quay lại thôi thì chút quà vì sẽ gánh cho cậu hầu hết những rắc rối của thế nhân sau này. LT, GT, Hitomi, Hitomi đỏ mặt ngượng ngùng vô cùng, đây là lần đầu Haruto cưỡng môi cô thế này nhưng cơ thể cô như làm theo từng cử động của Haruto, nụ hôn nồng thắm vô cùng, chủ yếu là Hitomi dướn mình lên mà hôn cậu chỉ đứng đó thôi. LT coi như đó là một món quà. GT, Haruto, xong nụ hôn đó, Haruto quay lưng đi thẳng, để lại Hitomi ẩm ư thoảng hồng đôi má. Hai con mắt long lanh và như thoát ẩn ẩn hiện một trái tim trong đó. LT, đúng là ngài nhỉ. chủ nhân, GT, vali, vali ở ngoài hành lang ăn bận quý phái, hở hang nhiều chỗ, lưng dựa vào bức vách mà trên tay nâng lên một lọ sake nhỏ, tay kia cầm một ly bé với khuôn mặt ửng hồng thanh tú, xinh đẹp đang nhoẻn miệng cười với cậu. LT, hơi men ghê quá, cậu uống bao nhiêu? GT, Haruto, LT, không nhiều, không nhiều, đã ba lọ thế này rồi. GT, vali, thế nhưng vẫn có thể đàm điệm nói với cậu bình thường, rõ ràng tửu lượng ở mức khủng bố quái nhân, quái tinh. Dựa vào vẻ mặt này, cô ta còn có thể rót vào bụng chục lọ như vậy nữa, không biết ai chơi được đô này với vali. LT, chủ nhân, hãy nhìn này, GT, vali, vali nhẹ nhàng vén lớp váy mình lên, không phải vì do muốn khoe cơ thể mà là về khắc ấn tinh linh ở giữa bụng đang rực màu đỏ chói, vậy là... LT, cô đang dần trở thành thực thể tinh linh bóng tối mạnh nhất vì đã ký hiệp với ta. Chấm, GT, Haruto, LT, đúng đúng, ngài sắc bén vô cùng và... GT, Vali, LT, cứ nói, không cần úp mở vô kiện. GT, Haruto, LT, nữ hoàng mời ngài tới tinh linh giới một chuyến. GT, Vali, LT, ta phải tự tới sao? Bảo cô ta nếu hiếu khách như vậy, tự vác xác tới mà mời ta đây không thích nghe theo lệnh kẻ khác. GT, Haruto, LT, ngài, đúng rằng một đại đế không thể vì một nữ hoàng còn con mà tới. GT, Vali, như đã biết trước Haruto nói vậy, Vali đưa tay lên tay mình, nhắm mắt lại. Tức này cũng không khác gì một siêu thần giao cách cảm, có thể nói đây là thần giao của các loài tinh linh cũng được. Song, như được một thứ gì vớ bở, Vali tiên sát lại Haruto mà ngà ngà cười. LT, ngài thực sự biết trêu tức kẻ khác đây hi hi. Có lẽ giờ nước hoàng đang lồng lộn ruột gan vì ngài đấy. GT, Vali, LT, ta cũng chẳng ngán kẻ nào. Thần thánh, ác quỷ, hay nữ hoàng tinh linh, chúng chỉ là những hòn sỏi đá ven đường, không đáng để ta quan tâm. GT, Haruto, LT, cũng phải nhỉ. Có lẽ bên ngài lâu, em cũng trở lên ngạo mạn mất rồi. GT, Vali, LT, mùi quá tránh xa chút. GT, Haruto, LT, em không thích. GT, Vali, cô tinh linh ương bướng nhào thẳng vào Haruto mà ôm cậu. Cậu vẫn thế, không chút biểu cảm. Dầm, một cô gái với bộ đồ trắng tinh khôi đập tay xuống bàn, mặt không thoát khỏi sự tức giận chi phối. LT, không ngờ hắn lại ngạo mạn tới vậy. GT, nữ hoàng TL, xem ra cô phải cô hạ mình đi rước hắn về, không còn cách nào khác. LT, để kế hoạch của ta xong, xem ta xử ngươi thế nào. GT, nữ hoàng TL, cô gào lên trong sự giận dữ tột cùng, để xem. Cô sẽ chảm hắn ngay lập tức khi xong việc, còn nữa, chưa xong đâu, đây mới chỉ có nửa chép thôi. Cách chương.